Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 913, chương 913, mời chư yêu. Siêu siêu, một đạo trường kiếm tại Tuyết Hùng Vương trước kia đứng thẳng địa phương rơi xuống. Một nửa cắm vào núi đá bên trong, dưới ánh sao, hiện ra rạng rỡ ánh sáng. Người nào? Tuyết Hùng Vương toàn thân lông tơ đều run rẩy. Trong lòng lớn gấp, không dám vọng động, sau đó, liền gặp hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới tự nhiên chính là Thiệu Dương, Chu Tước bọn họ từ đế đô lên phía bắc. Tự nhiên trước hết nhất liền nghênh đến ý đồ từ đông bắc vượt biên tới Tuyết Hùng Vương. Thiệu Dương vẫy tay một cái, đem Định Hải Thần chân thu hút trong tay, tay phải cầm kiếm. Nghiêng nghiêng hướng cái kia Tuyết Hùng Vương ngón tay đi. Ngươi cái này yêu gấu, vì sao tự tiện xông vào ta Xê quốc lãnh thổ? Tuyết Hùng Vương dù sao cũng là thông u cảnh yêu vương, thực lực khủng bố, mặc dù không muốn trêu chọc nhân tộc, nhưng lúc này gặp phải, nhưng cũng không chịu rụt rè. Cho nên, liền gặp Tuyết Hùng Vương cười nhạt một tiếng. Bổn vương bất quá ngẫu nhiên đi qua nơi đây. Còn nữa nói, chúng ta trước đó kính các ngươi nhân tộc là thượng cổ nhân tộc về sau, cho nên để các ngươi mấy phần. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là đem địa cầu đều xem như nhân loại các ngươi mình rồi sao? Thiệu Dương nghe vậy, nhưng cũng không cùng hắn ở đây nhiều để ý tới. Ngược lại hướng một bên Chu Tước cười một tiếng. Ta liền nói, tóm lại là muốn động thủ. Nói, Thiệu Dương đã lần nữa xuất kiếm nhập đạo kiếm pháp. Siêu siêu, ánh kiếm đột nhiên hư không trượt cướp. Từng đạo ánh kiếm giao thoa biến ảo. Trong nháy mắt đã đem cái kia Tuyết Hùng Vương quanh thân đều phong tỏa. Tuyết Hùng Vương kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy đầy mắt ánh kiếm, lại tựa như vô cùng vô tận. Mặc kệ hắn làm sao trốn tránh, tựa hồ đều tại kiếm quang này bao phủ phía dưới. Thiệu Dương dù sao cũng là nhập đạo cấp độ kiếm pháp, cho dù hắn lúc này kiếm pháp y nguyên chỉ là đụng chạm đến một chút nhập đạo biên giới, nhưng đối phó cái này Tuyết Hùng Vương nhưng cũng dư xài. Ánh kiếm thi triển ra, Tuyết Hùng Vương cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa liền đã bị Thiệu Dương kiếm pháp khống trụ. Thiệu Dương trường kiếm một ngón tay, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện rồi sao? Tuyết Hùng Vương hãi nhiên. Trong nhân tộc lại có dạng này cường giả. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Tuyết Hùng Vương quả quyết nhận sợ. Trong lòng của hắn thầm nói, trách không được cái kia thái cổ thánh tộc không nên ép vội vã bọn họ đến đây tìm hiểu tin tức. Nguyên lai trong nhân tộc, trong bất chi bất giác vậy mà xuất hiện loại cấp bậc này cường giả. Thiệu Dương lại không để ý tới hắn giả vờ giả vịt, thản nhiên nói, nói đi, các ngươi tại sao lại cùng nhau xuất động? Tuyết Hùng Vương không khỏi do dự, cái này nhưng quan hệ đến thái cổ thánh tộc, mình lúc này nói đến ngược lại là dễ dàng, một khi bị thái cổ thánh tộc biết được, ai biết bọn họ là như thế nào thái độ? Nhưng Thiệu Dương lại là nhìn ra cái này Tuyết Hùng Vương lo lắng. Không khỏi cười nói, ngươi cùng nó lo lắng về sau sự tình, còn không bằng trước lo lắng trước mắt. Lần này tiến sát chúng ta tộc cũng không chỉ ngươi một cái yêu vương. Dù là giết ngươi, ta cũng có thể đi tìm cái khác yêu vương hỏi ý. Ngược lại là muốn nhìn, có phải là cả đám đều giống ngươi cứng như vậy xương cốt. Tuyết Hùng Vương biến sắc. Mặc kệ nhân tộc này có phải là cố ý hù dọa hắn, nhưng tóm lại là có khả năng như vậy không phải. Cho nên, Tuyết Hùng Vương mắt thấy Thiệu Dương trường kiếm liền muốn đưa dưới, không khỏi cả kinh liên tục kêu lên, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, là thái cổ thánh tộc, đều là thái cổ thánh tộc, bức bách chúng ta đến đây tìm hiểu tin tức. Ồ, Thiệu Dương trong lòng hơi động, rất là coi trọng, nhưng trường kiếm trong tay lại như cũ hướng về phía trước duỗi ra. Quát, từ đầu chí cuối, một chữ không kém đều nói với ta tới. Cái kia Tuyết Hùng Vương bất đắc dĩ, lúc này cũng không lo được cái gì thân phận của yêu vương. Đành phải thành thành thật thật kỹ càng bàn giao. Thái cổ thánh tộc tại thăm dò tin tức. Thiệu Dương khẽ gật đầu. Xem ra, thái cổ thánh tộc cũng là ý thức được niết bàn hào vũ khí uy hiếp. Nghĩ đến cũng là, cho dù là thái cổ thánh tộc, thông u cảnh khẳng định cũng là lực lượng trung kiên. Nhân tộc nắm giữ có thể uy hiếp đến thông u cảnh vũ khí. Tự nhiên do không được bọn họ không coi trọng, như vậy cũng tốt, bản thân Thiệu Dương chính là hy vọng, có thể bằng vào niết bàn hào vũ khí uy hiếp, ngăn cản những thứ này thái cổ thánh tộc bước chân. Thiệu Dương thu kiếm, biết những thứ này yêu vương xuất động mục đích, hắn cũng liền yên lòng. Bất quá, ánh mắt tại cái này Tuyết Hùng Vương trên thân dừng lại. Thiệu Dương chợt trong lòng hơi động. Lại hướng đâu Tuyết Hùng Vương quát lạnh một tiếng. Lần này ta thả ngươi trở về. Bất quá, nên làm như thế nào ngươi cũng đã biết à. Biết, biết. Tuyết Hùng Vương cả kinh nói liên tục. Tiểu yêu nhất định trở về Bắc Cực. Không dám tiếp tục xuôi nam nửa bước. Nhưng Thiệu Dương lại là cười nói. Không phải, ngươi chẳng những muốn xuôi nam, còn muốn mau chóng xuôi nam. À. Tuyết Hùng Vương mờ mịt, Thiệu Dương phân phó nói, ta biết các ngươi yêu tộc ở giữa, cũng có được đủ loại thế lực phân bố, ta không biết ngươi lệ thuộc vào cái kia một yêu vương dưới trướng. Bất quá bây giờ ngươi lập tức trở về, hướng cái kia một yêu vương thông bẩm, liền nói ta, nhân tộc đế vương, mời hắn tới này trường thành phía trên, cùng bàn chư tộc tồn vong sự tình. Tuyết Hùng Vương lập tức trong lòng giật mình, mặc dù không biết Thiệu Dương chân chính mục đích, nhưng trong lúc mơ hồ cũng có thể đoán được mấy phần. Cái này nhân tộc, dã tâm quả nhiên là rất lớn a. Đúng đúng, Tuyết Hùng Vương cũng không dám chống lại, lại nói, chỉ là để hắn truyền một câu tin tức mà thôi, cụ thể thương nghị cũng không có quan hệ gì với hắn. Tuyết Hùng Vương liên tục liền chuẩn bị cáo lui, nhưng Thiệu Dương nhưng lại hỏi, cái khác yêu vương còn có bao nhiêu, đều từ chỗ nào nhập cảnh, ngươi cũng đã biết à. Tuyết Hùng Vương lập tức cười khổ, thượng tiên, chúng ta đều làm mạch ai nấy làm, cũng không biết. Thiệu Dương gật gật đầu, nghĩ đến cũng là như thế, tốt, ngươi đi đi. Thiệu Dương phất tay đem cái này Tuyết Hùng Vương đuổi rời đi. Đợi đến Tuyết Hùng Vương rời đi, Chu Tước ở một bên mới hỏi, Thiệu Dương, người đem những thứ này yêu vương đều mời đến làm cái gì? Thiệu Dương cười nói, ta suy tư, thái cổ thánh tộc tiến sát chúng ta kỷ nguyên này, lo lắng hãi hùng cũng không chỉ là chúng ta nhân tộc. Những thứ này yêu tộc chẳng lẽ không phải cũng giống như vậy? Trước đó ngược lại là có chút xem nhẹ bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, những thứ này yêu tộc, kỳ thật cũng là chúng ta thiên nhiên minh hữu. Chu Tước lại không khỏi cau mày một cái, nhưng không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, những thứ này yêu tộc, nhưng chưa chắc sẽ cùng chúng ta một lòng. Thiệu Dương cũng minh bạch, thái cổ thánh tộc nhất nhằm vào, tự nhiên là bọn họ nhân tộc. Cho nên cái khác những thứ này yêu tộc, thật đúng là chưa chắc sẽ đứng ở bọn họ bên này. Cũng nên tranh thủ một chút, Thiệu Dương nói, Chu Tước gật gật đầu, dừng một chút, Chu Tước lại bổ sung một câu, kiếm pháp của ngươi, coi là thật khủng bố. Chu Tước tự phó, dù là chính là đem nàng đổi tại cái kia Tuyết Hùng Vương vị trí bên trên, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Thiệu Dương tại kiếm pháp bên trên vận dụng, coi là thật đã đến rất kinh người cảnh giới, để Chu Tước đáy lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Bọn họ những người này, đều đã bị Thiệu Dương càng vung càng xa. Thiệu Dương cười cười, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm cái khác yêu vương. Chu Tước gật gật đầu, yên lặng đuổi theo, nhưng nghe Thiệu Dương chợt nói, Chu Tước tiền bối. liên quan tới cái này kiếm pháp nhập đạo một chuyện, ngược lại là có một ít muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một phen. Chu Tước sững sờ, hướng mình thỉnh giáo kiếm pháp. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu được, đây là Thiệu Dương vì sợ mình lòng tự trọng quấy phá, cự tuyệt hảo ý của hắn, cho nên đổi một loại thuyết pháp. Trên thực tế, hắn là muốn mượn máy chỉ điểm mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.